Tâm tình Thu Vũ Yến rất không tồi, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy từ trong cặp ra một bản kế hoạch chi tiết, đặt trên bàn nói. Anh xem cái này một chút, có cần sửa chỗ nào không? Dương Phàm không xem bản kế hoạch mà mỉm cười đưa cho Thu Vũ Yến một chén nước. Gần đây tôi còn không có đủ thời gian để đọc tài liệu, chưa có tâm tư xem cái này đâu. Lâu lắm mới có bạn bè tới chơi, cô làm việc thì tôi rất an tâm. Cần phải nói rõ một điểm, chỉ cần giữa chúng ta nhất trí được về lợi ích là được. Việc này có thể được Dương Phàm nói ra tương đương với việc khẳng định cho Thu Vũ Yến. Khi còn ở Uyển Lăng, tập đoàn Thiên Mỹ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và nhiều lĩnh vực khác đều đạt được lãi lớn, đồng thời Dương Phàm cũng có thêm chiến tích. Tuy rằng đây là một loại hợp tác hai bên cùng thắng nhưng tính cách Dương Phàm là một người rất nhớ tình bạn cũ. Thái độ đối xử với tập đoàn Thiên Mỹ cũng dần chuyển thành đối xử với bạn cũ. Vẻ mệt mỏi vì đêm qua ngủ không ngon hiện rõ trên mặt Dương Phàm. Thu Vũ Yến nhìn thấy cảm giác rất đau lòng. Người càng ở trên cao thì càng phải kìm nén tình cảm và chịu áp lực càng lớn. Cảm giác này là giống nhau cả trong quan trường lẫn trên trường kinh doanh. Thu Vũ Yến có thể hiểu được tâm tình của Dương Phàm, hiểu được rằng một vị lãnh đạo cấp cao của địa phương phải chịu áp lực lớn hơn nhiều so với một CEO của công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đấu đá trên quan trường còn tàn khốc và kịch liệt hơn nhiều so với trong kinh doanh. Ha ha, được rồi, em nói kế hoạch này cho anh chỉ cần nghe là được. Nói xong, cũng không cần quản Dương Phàm có đáp ứng hay không, cũng không cần nhìn bản kế hoạch, Thu Vũ Yến chậm rãi nói. Bản kế hoạch này là do em tự phác thảo, giám sát cấp dưới làm ra. 5 năm gần đây, giá cả nhà đất ở thành phố Hải Tân liên tục tăng lên. Thoạt nhìn bề ngoài thì GDP luôn gia tăng nhưng thực tế tiền đều là từ bán bất động sản. Đương nhiên, quan chức chính quyền cũng dựa vào bán đất mà phát tài. Giá nhà đất tăng cao đối lập với mức độ thu nhập của địa phương. Nói khó nghe một chút, với mức thu nhập của người dân tỉnh Thiên Nhai, tuyệt đại đa số dân chúng có làm cả đời cũng không thể mua được nhà. Tập đoàn Thiên Mỹ tham gia lĩnh vực bất động sản ở thành phố Hải Tân, từ khi bắt đầu bán được nhà, trong vòng 2 năm, tập đoàn Thiên Mỹ sẽ nghiêm khắc khống chế lợi nhuận ở mức 10%. Thu Vũ Yến nói rất cẩn thận, Dương Phàm nghe cũng rất cẩn thận đồng thời trong lòng âm thầm cảm động. Làm kinh doanh chắc chắn là muốn kiếm thật nhiều tiền. Kế hoạch này của Thu Vũ Yến tương đương với việc trong vòng 2 năm chỉ tập trung đầu tư tài chính để khai phá thật nhiều khu nhà cho người có thu nhập thấp. Cực kỳ thỏa mãn nhu cầu chiến tích của Dương Phàm. Lát nữa tôi sẽ đưa cô tới gặp Tào Dĩnh Nguyên nói về bản kế hoạch này, để cho ông ta kích động một chút. Tôi cũng sẽ đề nghị chính quyền thành phố ưu tiên suy xét tập đoàn Thiên Mỹ về vấn đề sử dụng đất đai. Mặt khác, tôi còn có thể đề xuất trong hội nghị thường ủy, hễ là nhà do tập đoàn Thiên Mỹ đầu tư, chỉ cần trả trước một nửa tiền mua đất, sau khi tiêu thụ xong nhà thì trả nốt nửa còn lại. Đây coi như sự phối hợp của chính quyền đối với nhà đầu tư. Dương Phàm tỏ thái độ phi thường rõ ràng. Thu Vũ Yến nghe xong không khỏi mỉm cười. Đây là chuyện tốt, tập đoàn Thiên Mỹ được giảm phí tổn xuống, như vậy giá nhà cũng có thể hạ xuống thêm một chút. Thu Vũ Yến mỉm cười nói. Dương Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Tùy cô thôi, các cô làm kinh doanh mà. Thu Vũ Yến nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt thoáng hiện một tia vui vẻ. Dương Phàm nhớ tới tình cảm này là tốt rồi. Tối nay anh có bận không? Cùng ăn cơm nhé, em mời anh. Dương Phàm nghe xong mỉm cười nói. Thế không được, cô là nhà đầu tư chân chính, tôi dù gì cũng là chủ nhà. Phải là tôi mời khách chứ. Tuy rằng cảm giác Thu Vũ Yến vẫn có ý giấu giếm gì đó nhưng Dương Phàm cũng không tìm được cớ từ chối thích hợp. Sau khi trải qua sự việc Trang Tiểu Điệp, Dương Phàm càng trở nên cẩn thận hơn trong vấn đề tình cảm nam nữ, không dễ dàng bị vướng vào dây tơ hồng.